đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 158, bắt gian tại giường, 3, góc truyện audio.com, không dám tiếp tục suy nghĩ, nữ nhân này rất, điều này là sao, hình như là y phục của Ngữ Hinh, đây là. Đồng Phương Ngữ Phượng giật mình nói vừa kinh ngạc chừng lớn mắt, thế nhưng nàng không có đi qua xốc màn giường bẩn thỉu lên, tựa hồ đang đợi người nào. Ngữ Hinh, kia không phải là nhị tiểu thư tướng quân phủ sao? Bây giờ nàng không phải là nên ở bên cạnh nhân vương sao, lại cùng tứ vương ra? Có người không thể tin được nói xong, mọi người còn lại vội cúi đầu, chuyện lớn loại này, bọn họ cũng không dám ba hoa chích chèo, khi mà ở trước mặt người ta. Không thể nào, Ngữ Hinh làm sao có thể là người như vậy a? Đồng Phương Ngữ Phượng làm ra vẻ nói, nàng quay đầu nhìn về phía nha đầu, bị thương nói. Người đi đến chỗ nhân vương kia nhìn xem nhị muội có phải hay không? Nha đầu đã sớm biết ý tứ của nàng, tự nhiên là chạy nhanh như chớp. Ở đây ồn ào cái gì? Sáng tinh mơ nhàn rỗi không có việc gì sao? Lúc này Đông Phương Trình cũng đi tới, hắn không vui nhìn y phục trên đất, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ hiểu được cái gì. Phụ thân, là, tam muội muội, hay là muội nói cho phụ thân đi? Đồng Phương Ngữ Phượng không quên đem Ngữ Hoa đẩy ra, trò diễn này cũng không phải xem vô ích. Ngữ Hoa có chút đau đầu, việc này nàng thực không nghĩ muốn lẫn vào, nhân vương cũng không phải là ngồi không, vạn nhất tưởng chính mình làm, vậy cũng chịu không nổi. Phụ thân, nữ nhi cũng không biết sao lại thế này, vừa rồi chỉ là đi ngang qua, liền bị đại tỷ tỷ gọi đến. Một câu, Đông Phương Ngữ Hoa đem chính mình phủi cái sạch sẽ, Đông Phương Ngữ Phượng tức giận chỉ cắn răng, Ngữ Hoa đáng chết này, khi nào thì cũng dám phản bác mình. Sao, Đông Phương Trình nhìn về phía Đông Phương Ngữ Phượng, đây luôn luôn là nữ nhi mà mình đắc ý nhất, gần đây lại luôn làm chút chuyện hồ đồ, thật sự là làm cho hắn rất thất vọng. Phụ thân, nữ nhi cũng là đúng dịp đi ngang qua, nghe bên trong phòng có tiếng người nói chuyện cho nên mới tiến vào nhìn xem. Ánh mắt ác độc nhìn bóng người trên giường, chỉ cần phụ thân xốc màn lên, Đông Phương Ngữ Hinh liền vạn kiếp bất phục. Hả, nói như vậy, Đông Phương Trình hiển nhiên không tin, tướng quân phủ này lớn như vậy, phòng ở nhiều như vậy, Đông Phương Ngữ Phượng này địa phương khác không đi, sao lại bỗng nhiên đi đến sân viện này. Hắn không phải ngốc tử, tự nhiên biết trong đó khả năng sẽ có âm mưu gì đó. Trên mặt lướt qua một tia không vui, Đông Phương Ngữ Phượng này thật sự là quá lớn mật, nàng cũng biết cứ như vậy, sẽ có khả năng. Sẽ làm tướng quân phủ bọn họ vạn kiếp bất phục a. Nữ nhân chết tiệt làm việc thế nào liền cho tới bây giờ cũng không lo lắng hậu quả. Vậy con nhìn đến cái gì? Đồng Phương Trình nhìn về phía giường bên kia, màn thủy chung không có xốc lên, nhưng y phục trên đất. Đồng Phương Ngữ Phượng thật sự là đủ hào phóng, lần trước đem Ngữ Hoa đưa đến trên giường tứ vương ra, lần này lại đem Ngữ Hinh đưa đi qua, đều nói trên đời này lòng nữ nhân vô cùng tàn nhẫn độc ác, như thế vừa thấy quả nhiên không giả à. Phụ thân, nữ nhi, Đồng Phương Ngữ Phượng cúi đầu, bộ dáng tựa hồ là cực kỳ ủy khuất, Ngữ Hoa cũng cúi đầu, hiện tại nàng cũng không nghĩ ra được nói gì sai, người lớn nhất trong phủ này còn chưa tới, nhân vương qua đây, ai biết lại phát hỏa như thế nào. Bọn họ đây là, Đông Phương, góc truyện audio.com, Trình nhìn về phía những người đi theo bên người Đông Phương Ngữ Phượng, lạnh giọng hỏi. Phụ thân, nữ nhi. Đồng Phương Ngữ Phượng đã nghe ra được tướng quân tức giận, đương nhiên nàng biết hậu quả khi việc này truyền ra chính là, vì tứ vương gia, vì nàng về sau, nàng không thể không làm như vậy. Cách chương.